Chương 250, nếm thử đệ nhất thần tư vị. Nhọt quái mủ quái đều kêu lên thảm thiết rồi đầy trời đầy đất đều tại phun ra mủ dịch, nhưng lại bị cấp tốc tẩy đi. Một màn này, thật như thần tích đem nguyên bản ngay tại nơi nào đó đơn đả độc đấu quân hoàn, đều nhìn ngốc rồi lúc đầu đã nhanh muốn kiệt lực hắn, đều không cần phản kháng cái kia sền sệt mủ ti, chỉ là không cam lòng minh bạch hay không chết đi, cho nên còn tại ngoan cố chống lại không nghĩ tới thắng lợi ánh sáng ban mai tới nhanh như vậy quân hoàn nhất thời có một ít phản ứng không kịp. Ngược lại là Ân Lưu Phong mắt nhìn dẫn đầu phát hiện hắn, quân hoan nơi này mau tới đây còn kém cái này rồi. Đáng tiếc có chút hoảng hốt quân hoan, căn bản không nghe thấy Ân Lưu Phong kêu gọi, hắn còn đứng ở nguyên địa, cũng cấp tốc khôi phục tự thân lực lượng, liền sợ còn có đảo ngược. Nhưng quân hoan rất nhanh phát hiện, thật không có rồi khôi phục thần thức che phủ cuốn quân hoan có thế cảm giác được, toàn bộ không gian nhọn quái mủ quái, lại quả thật bị triệt để thanh trừ, toàn bộ không gian đều bị ánh sáng cấp tốc che phủ. Khí tức tà ác đã toàn bộ lùi tán. Trên thực tế, tại đại tư mệnh phát hiện chấn ma thạch một khắc này, kết quả là đã chú định, có chấn ma thạch, Tiến Du có thế thi triển ra rất nhiều lực lượng, càng có thế tỉnh lại cả tòa phong ấn. Nàng duy nhất cờ ơn ở tính toán là, có thể hay không nhờ vào đó lưu lại cái kia làm ra hủ hóa ma vật, cho nên vụ vụ tại ma vật lui như quỷ mị, phảng phất không thể gặp gà gây ánh sáng thời khắc này cũng là mấu chốt nhất thời khắc này. Tiến Du đã đốt ra một cái thấu có sắc nhọn ánh sáng phù chỉ, cũng hướng quân hoan sở tại phía sau đánh tới. Xeo phù chỉ như ánh sáng lưu tinh rơi xuống một dạng yên lặng nhập minh minh bên trong. Cái này cũng chưa tính đi một cái quăng lên trên mặt đất hai người, đạp không bay đi Tiến Du, đã đi theo chính mình phù chỉ, cấp tốc lướt qua quân hoan đỉnh đầu, nhanh đến mức người sau đều không kịp phản ứng. Còn là đi theo chợt hiện đến Ân Lưu Phòng, một cái quăng lên quân hoan. Đi đi đi đi chỗ nào cực kỳ mộng quân hoan không hiểu rõ. Ân Lưu Phong thực sự không hiểu, không biết được. Quân hoan, yên lặng đem kiếm thu hồi vỏ kiếm hắn, vội vàng nuốt vào một viên đan dược, để phòng vạn nhất. Cùng thời khắc đó đi Mỹ Nhi cu nở dê quăng lên Yến Tử Thiểu cùng Nhị Mao, đuổi theo Yến Du tránh đi. Lệ một đạo như ẩn như hiện lệ tiếng hô, thì tại đám người theo đoàn bay chợt hiện đồng thời, một dạng từ phương xa tản ra tới. Ân Lưu Phong liền đoán. Khẳng định là bị cô nãi nãi đánh trúng cái gì quân hoan chỉ muốn hiểu rõ dưới mắt tình huống. Có thể Ân Lưu Phong không biết ta cũng không biết, ước chừng là phía sau quái vật bản thể quân hoan, hắn lại yên lặng nuốt một viên đan dược, đây là một viên có thể trong nháy mắt buộc phát chiến lược đan dược. Cùng lúc đó Xẻo Hiến Du đã mang theo hai người, rơi vào không gian cuối cùng, một mảnh phù văn chi tường bên cạnh. Đáng tiếc bọn hắn tới rõ ràng hơi trễ. Cái này đạo phù văn chi trên tường, chỉ còn lại từng vòng gợn sóng, cái nào đó bị đa nhờ chu nở dê quái vật, hiển nhiên đã xuyên tường chạy. Đáng chết Tiến Du lạnh lùng một khiển trách, biết rõ đầu kia chính là ma linh ám vực, lấy nàng hiện tại cảnh giới, truy sát tới cũng không sáng suốt, nhưng nếu cứ như vậy từ bỏ kia là không có khả năng đi về cùng ta một trường trụ tại phù văn chi trên tường Yến Du, nàng tóc đen lại tím trên tường vô số phù văn, liền tại nàng thôi động phía dưới. Cấp tốc tản mát ra thiêu đốt hiện ra thần mang, tràn vào cái kia cuốn sắp tiêu tán gọn sóng, phá vỡ mà vào ma linh ám vực, thẳng đến cái kia chạy trốn. Ma vật. Cái này cũng chưa tính đi một tay đánh ra một vòng phù chỉ Yến Du, màu mắt tái đi khí tức bạo lạnh, đem quang minh chính đại trộm mở mắt ra nhìn nàng đại tư mệnh, đều thấy được môi mỏng khe mím môi nhấp. Mà lúc này, đã cấp tốc chợt hiện đến Ân Lưu Phong cùng quân hoàn. Bọn hắn mơ hồ có thể xuyên thấu qua phủ văn chi tưởng, theo Yến Du tán đi phủ quang, nhìn thấy hình như có một tôn cự vật, đang bị đuổi xoắn lấy đáng sợ là đại tiểu thư ta đi thiểm không mà tới Mỹ Nhi, nàng đã theo Yến Du lực lượng, xuyên qua phủ văn mạnh, đuổi theo cái kia như ẩn như hiện ma vật, một khảm đao phách lên đi. Tá tích ai ra nhị mau vướt một cái không tồn tại mồ hôi lạnh, thầm nói hắn ban sơ trực giác quả nhiên cực kỳ chính xác. Mỹ Nhi tỷ tỷ thật tốt như bức kích một mực cực kỳ kinh sợ nhóc con chuột nhỏ, thực sự tại thời khắc này, đuổi theo Mỹ Nhi anh dũng lóe ra đi. Ân Lưu Phong liền bó tay rồi, cái này cái gì tổ hợp hoàn toàn mộng quân hoan, yên lặng đem vừa rút ra kiếm, liền cho thu hồi vỏ kiếm đi, xem tới thật không hắn đất dụng võ, đây là một đám manh nhân. Xác thực rất mạnh Mỹ Nhi nàng đã tại đầu kia giết ra ngao ngao động tĩnh, hiển nhiên là đem quái chặt đến hoài nghi nhân sinh. Bất quá Yến Du đã phát ra tiếng, mau trở lại. Vâng xa xa đáp lời Mỹ Nhi, ngược lại là rất nhanh hóa thành một đạo máu đen lệ mang, từ phù văn chi tường đầu kia, lấp lóe trở về, trong tay còn mang theo một con cá trạch. Khu cá trạch lớn. Khu thấy rõ ràng chân mượn, tối như mực quái vật Ân Lưu Phong, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đầu này chỉ có một loại cá trạch lớn gấp đôi đại quái vật, chính là kém chút đem hắn đánh chết mủ quái người chế tạo không phải nó. Nếu mày kết luận xong Yến Du sắc mặt trầm xuống, nó không có không gian điều khiển lực. Lệ đột ngột phun ra hắc vụ cá trạch lớn ngược lại là ý đồ làm tờ kích đáng tiếc nó mới phun ra một chút nước bọt, liền bị Mị Nhi đón đầu bạo kích ra một cái bọc lớn. Gào kêu đau đớn một tiếng cá trạch lớn, đã tại hai mắt buốc lên vòng vòng, nếu như nó có mắt lời nói. Không sai, cái này ma vật cùng thật cá trạch khác biệt duy nhất, chính là không có mắt. Bằng không thì cũng sẽ không đụng vào Yến Du trong tay trước giam lại. Yến Du nói một tiếng, Mị Nhi liền đem choáng cuốn cá trạch lớn lấy đi, cũng không biết thu đi nơi nào. Kít sắp bị người lãng quên con chuột nhỏ, lại mới từ phủ văn chi tưởng cứng rắn chui ra ngoài, nó chậm một chút nữa. Vách tường kia liền chặt chẽ khép kín trở về, nó cũng coi như gặp phải lớp mỏng cái này dẫn đến nhóc con chuột nhỏ cực kỳ nóng nảy kháng nghị, ra ra ra đều không đợi ta các ngươi tưởng thật sao tìm tơ y cái gì đại tư mệnh lại hỏi một tiếng. Kít hơi kinh sợ con chuột nhỏ phun ra một khối tối như mực xác. Yến Du ngồi xổm người xuống, đem cái kia vỏ bọc nhặt lên, mi đẹp liền đi theo nhíu lên đến rồi, nàng nhận được vật này hơn nữa trên người nàng đúng lúc có cái hoàn chỉnh. Vù vù. Từ túi vạn hóa bên trong lấy ra một cái quả trứng lớn màu đen Yến Du, nàng cầm trong tay sát so sánh đi tới, phát hiện vo chư nở dê đường vân đều như thế, chỉ là khí tức không đồng dạng. Tình huống như thế nào Ân Lưu Phong trợn tròn mắt, cái này cũng có một quả trứng chi chi con chuột nhỏ từ bên cạnh kêu hai tiếng, còn cần song tay căng ra một chút, biểu thị nơi này xuất hiện không phải trứng, mà là vo chư nở dê, bên trong đồ vật đã phá xác mà ra. Yến Du không cần nó giải thích, cũng có thể đoán được sự thật, dù sao vỏ trứng này rất cứng, nếu không phải từ trong phá ra, rất khó bị người tự đứng ngoài bộ ra, cho nên bên trong đồ vật có lẽ mới là kẻ cầm đầu. Yến Du thu hồi ẩn ẩn sao động chư nở dê lớn, lần thứ hai đem vỏ chư nở dê đưa lên mũi hít hà, lại chỉ có thể ngửi được cùng mảnh này không gian bị hủ hóa lúc, một dạng mùi hôi thối, không còn gì khác. Bất quá tại Yến Du ngửi xong đồng thời, một cái giống như chạm ngọc mà thành thon dài đẹp tay, đã dò xét tại trước gót chân nàng, cho ta. Đại tư mệnh nói ra. Nhưng không đợi Yến Du buông tay, người ta đại tư mệnh đã nạ mở trà tờ tay nàng, đem khối kia vo chư nở dê lấy đi, động tác như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thoải mái. Yến Du, nàng lại nhẫn. Mà lấy vo chư nở dê đại tư mệnh, hắn đã đem vo chư nở dê nhẹ nhàng bóp nát, có bụi phấn cấp tốc từ đó tràn lan ra tới. Yến Du liền lập tức giơ tay lên trưởng lại cái kia bụi phấn. Thế là tại Yến Du vòng lên quang đoàn bên trong, đám người có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia mỏng bụi phấn lộ ra yếu ớt bạch mang, ẩn ẩn hình như có cái gì quang ảnh từ đó lóe lên. Quả nhiên Yến Du ánh mắt lóe lên, có thể từ đó cảm giác được một sợi bộ hạ cũ tiểu ứng khí tức, ngoài ra còn có hai ba sợi quỷ dị khí tức, tới hỗn hợp. Tăng thêm trước đó viên kia, đây là viên thứ hai bao hàm nàng ngày xưa bộ hạ cũ khí tức chứng khác biệt là, trước đó viên kia không ấp, viên này đã ấp ta thế nào ngửi được âm như khí tức. Ân Lưu Phong vậy liền lần thứ hai cảm giác mau mau, chẳng lẽ đây là Côn Ngô Tông đang nổi lên đại chiêu xem tới vào vương đô sau đó, muốn trước thời gian đi một chuyến Côn Ngô Tông. Yến Du vốn là muốn đi một chuyến Côn Ngô Tông, dưới mắt tắc thì đem kế hoạch trước thời hạn, bọn hắn khẳng định biết chút ít đồ vật. Không sai áo ba tư chính là Côn Ngô lão tặc gọi đến, dù sao đều phải tìm, cùng một chỗ tìm. Mị Nhi suy nghĩ, cái này Côn Ngô Tông từ nguồn gốc bên trên liền không đứng đắn. Nhưng ngươi cứ như vậy đi, khẳng định cái gì đều tra không được. Ân Lưu Phong lại có khác biệt cái nhìn, hơn nữa đó là bọn họ địa bàn, khẳng định nạn làm, muốn ta nói, có thể thừa dịp bảy tông sắc phong đại điện, bắt người hỏi một chút. Có đạo lý. Yến Tử Thiểu cực kỳ đồng ý Ân Lưu Phong đề nghị, an toàn một chút, đến lúc đó cha cùng tàng tổ phụ, cùng bế quan bộ phận thái trưởng lão, khẳng định lại cùng một chỗ đến vương đô, chúng ta có người ta tông kiếm thị tiền bối cũng sẽ đi tới. Quân hoàn cu nở dê từ bên cạnh đế no y chỉ là uy uy trước, đừng nói trước cái này, thiếu chủ, đại tiểu thư, đại tư mệnh, người, các ngươi nhìn xem, điệu trên mặt ta là cái gì cảm giác trên mặt sền sệt nhị mau, hắn muốn khóc loại cảm giác này.